Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, đăng ký mắc cấp hiệu lục lão sư. Ngày 11 tháng 1, thứ hai, bao năm qua tháng 1, các lớn liên minh thi đấu sự tình hừng hực khí thế tổ chức. Cùng các nơi liên minh đại hội khác biệt, gala áp dụng quán quân khiêu chiến thi đấu hình thức. Mời các nơi đạo quán chủ đến đây khiêu chiến. Trong màn hình giờ phút này phát ra, chính là Leon nghênh chiến thẻ vu hình tượng, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, khổng lồ nguy nga siêu cực lớn Charizard, phun ra núi lửa bộc phát liệt diễm, tại siêu cực lớn Centiscot trên thân nổ tung, người thắng đã sinh ra. Giải thích tiếng vang lên, toàn trường vang lên như núi kêu biển gầm reo hò. Quá đẹp rồi, Leon tiên sinh. Trong phòng bệnh, Tiểu Nam Hải siết chặt nắm đấm, mắt lộ ra hưng phấn. John, ta liền nói, Leon tiên sinh là mạnh nhất. Vách tường dán đầy Leon áp phích, bốn phía trưng bày Charizard con rối. Thu nạp trong hộp trưng bày một chồng tinh xảo thẻ bài. Thật mỏng màn cửa theo gió nhẹ lắc lư. Đại đại Jenga dán tại đầu giường giấy dán tường. Màu vàng nhạt tóc ngắn John nằm tại trên giường bệnh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ nhẹ nói, muốn đi, nhìn Leon tiên sinh tranh tài. Chấm ngoặc kép, phòng cửa bị đẩy ra. Y tá mỉm cười nói, Rose tiên sinh đến bệnh viện. John, Tiểu Nam hài hưng phấn địa nói, Rose tiên sinh, làm không tốt thật có thể để chúng ta nhìn thấy Leon. John xoay người xuống giường, móc ra giấy bút, bày trên ghế ngồi nhanh chóng viết lung tung lấy cái gì. John, lại không đi liền không còn kịp rồi. Ta biết, John cắn môi dưới, nhưng là, vẫn là thư tín phương thức càng tốt hơn. Mặt trời dần dần xuống núi. Bệnh viện tầng cao nhất, Rose níu lấy một túm tóc quan, chậm rãi đi hướng giáp thép quạ xe taxi. Rose tiên sinh, Rose quay đầu lại, nhìn về phía thở hồng hộc John, cùng phong thư trong tay của hắn. Mời, xin ngài, chấm ngoặc kép. John mắt lộ ra chờ đợi. Tướng, đem phong thư này cho Leon tiên sinh. Leon thế nhưng là rất bận rộn. Rose trầm ngâm một lát, đi hướng John, tiếp nhận trong tay hắn tin. Ta chỉ phụ trách đưa đến. Rose mỉm cười nói, hắn có thể hay không nhìn ta nhưng cũng không rõ ràng. John con mắt phóng đại, vạt áo cùng đơn bạc thân hình theo tầng cao nhất gió rung động. Cảm ơn ngươi, Rose tiên sinh, ngoặc kép, Windon, Rose cao ốc, Leon cúi đầu nhìn về phía phong thư trong tay, cùng phía trên thô ráp bút sáp màu họa, bật cười nói, ta nguyên lai dài cái dạng này sao? Tại bọn nhỏ trong lòng, Rose níu lấy tóc quan, nhún vai nói, liền là cái dạng này. Thư tín bên trên, vẽ lấy Leon cùng hắn cộng tác Charizard, cùng John tâm nguyện, muốn đi hiện trường. Nhìn Leon tiên sinh tranh tài muốn cùng Leon tiên sinh đồng dạng, trở thành mạnh nhất quán quân. Đứa bé kia, có cực kỳ đang nỗ lực. Rose liếc qua, lạnh nhạt nói. Bác sĩ nói, hắn tiếp theo quá trình là trị bệnh bằng hóa chất. Vất vả hắn, quần áo áo choàng, mái tóc tím dài Leon. Trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu cười nói. Như vậy, liền tổ chức một trận tranh tài đi. Rose nhắm lại hai mắt, khiêu chiến song phương, ta, Leon nhàn nhạt cười, còn có John. Rose nhìn chăm chú Leon thật lâu, thật đúng là làm loạn a. Rose níu lấy tóc quan, bất đắc dĩ thở dài, tổ chức một trận không có thu nhập thi đấu biểu diễn, lại mời trên nhiều như vậy diễn viên, người biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực sao? Ta biết, Leon thu hồi tin, đứng người lên. Mời từ ta xuất tràng phí bên trong chụp tới. Cái khác quán quân đều bận rộn cứu vớt thế giới. Người ở chỗ này bồi hài tử diễn kịch. Rose cười nhạo hai tiếng. Thật đúng là mạnh nhất quán quân a. Leon nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ. Thẳng thẳng nhập mây Rose cao ốc tầng cao nhất. Có thể trông thấy hơn phân nửa gala. Ta là gala quán quân. Chỉ thế thôi. Rose đối vị này khó chơi bạn nối khố. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Rũ cục lấy bả vai. Kinh phí không đủ. ta sẽ tuyên bố nặc danh thỉnh nguyện sách. Có thể bớt thì bớt. Lê ông nhíu mày. Yên tâm, sẽ không đề cập John danh tự. Rose quay lưng Lê ông, phất phất tay. Ta là thương nhân, nhưng còn chưa tới lợi dụng hài tử trình độ. Còn có một việc, Lê ông lên tiếng nói. Ta từ Sonia chỗ ấy hiểu rõ. Có vị nhà huấn luyện, đến lúc đó cũng tới gala. Ai? Đông Hoàng Lục Dã, Ngô, Rose hai tay đút túi, nghiêng hạ thân tử, không phải rất nổi danh à. Ta trước đó cùng ngươi đề cập qua, Lê ông xấu hổ địa nói, vị kia lớn ở chiến thuật nhà huấn luyện. Rose giật mình, vị kia tại mô phỏng đối chiến bên trong thắng ngươi cùng Master. Mã Sĩ Đức, chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Rose xoa xoa tay, đi hướng ngoài cửa, tự lẩm bẩm. Lừa gạt, mời hắn tới tham gia thi đấu biểu diễn. Cũng có thể tiết kiệm một số lớn kinh phí đi. Chấm ngoặc kép, Kanto, Saffron City, ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết. Phòng ốc, đường đi, cột điện rơi đầy màu trắng tuyết động. Nghiêng tai lắng nghe, tuyết động rơi xuống phát ra, sàn sạt nhẹ vang lên. Trong phòng, lò sưởi trong tường nhảy nhót màu cam hỏa diễm. Lục Dã mặc cao cổ áo len. Đang cùng Sonia tiến hành video trò chuyện. Ô oa, Sonia líu lưỡi. Lục lão sư, nhà ngươi phòng ở nhìn qua rất đắt. Ây, việc này nói rất dài dòng. Lục Dã tạm thời đem chủ thuê nhà sự tình không nhắc tới. Ho khan nói, cái kia thi đấu theo lời mời đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rose tiên sinh tại trên mạng ban bố thỉnh nguyện sách. Đã có hơn 5.000 người đáp lại. Sẽ đến hiện trường là John cố lên. Sonia cười hì hì nói. Dù sao cũng là miễn phí thi đấu biểu diễn. Lại là làm việc thiện. Mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện mà. Vậy ai tới trước bồi Lê ông đánh một trận. Đóng vai ác nhân. Sonia chớp chớp bích sắc hai mắt. Ngoặc kép, người bán manh cũng vô dụng. Ta là sẽ không đi tìm chết. Cầu ngươi a, Lục lão sư. Kinh phí ít đến thương cảm. Chính Lê ông đều ứng ra mấy trận xuất tràng phí đâu. Lục Dã hơi sững sờ. Rose Macro Cosmos tập đoàn. Không phải hẳn là rất có tiền sao. Thế nhưng là gala địa khu mới vừa vặn phát triển a. Rose hội trưởng cũng phân thân thiếu phương pháp. Sonia bẻ ngón tay nói. Không riêng gì khai quật du lịch tài nguyên. Còn có công nghiệp, xây dựng cơ bản rất nhiều chuyện. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Bởi vì Oliana bị mình đào tới làm thư ký. Macro Cosmos tập đoàn bên này. Phát triển tốc độ tựa hồ tạm hoãn xuống tới. Như vậy Eternatus nguồn năng lượng hạng mục. Khả năng cũng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. Rose lập trường như thế nào? Tạm dừng không nói. Coi như xảy ra chuyện. Leon cũng sẽ đi giải quyết. Nói đến, Giovanni đã từng trưởng quản siêu công ty. Ngay cả Lusamin đều có cái ET hội ngân sách. Nghèo đến để Lê ông đánh quảng cáo. Gala xác thực xem như thâm sơn cùng cốc. Các ngươi vẫn là tìm Chibana đi. Lục Dã vuốt vuốt cái chán. Diễn kịch về diễn kịch. Lấy hiện tại đội ngũ đánh Lê ông. Còn chưa đủ Charizard nhét kẽ răng a. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Sonia chắp tay trước ngực. John trong phòng bệnh. Cũng cất giữ lấy rất nhiều ngài áp phích. Không thể so với Lê ông thiếu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn cũng là ngài fan hâm mộ. Có thể nhìn thấy ngài. Cũng có thể khích lệ đến hắn a. Ngô, chấm ngoặc kép. Lục Dã sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư. Đi là khẳng định phải đi. Chỉ là cùng Lê ông đánh đối chiến. Coi như Charizard diễn kỹ đại bạo phát. Kia phong hiểm cũng rất lớn. Vạn nhất Blastoise thật sắp chết. Vậy chẳng phải là muốn đi tìm Ho-Oh Hao Long Vũ. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Đang lúc Lục Dã trầm tư thời điểm. Sonia kiền thanh nói. Ngươi. Phía sau ngươi. Ta đằng sau. Lục Dã quay đầu. Chỉ thấy mỹ lệ trắng nõn. Tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật gương mặt. Muốn đi Windon. Cynthia hỏi. Liền hai ngày này. Lục Dã gật đầu. Nhìn qua hai người tự nhiên hài hòa trò chuyện. Sonia há to mồm. Vì cái gì? Cynthia tiểu thư sẽ xuất hiện tại Lục lão sư nhà. Vì cái gì? Hai người bọn họ góp đến gần như vậy, đều nhanh muốn hôn lên. Trong chốc lát, hết thảy đều có đáp án. Sonia hoảng loạn nói, Cynthia quán quân, ngài nghe ta giải thích, ta không phải tại, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Cynthia tại lục dã bên cạnh ngồi xuống, mỉm cười nói, thi đấu biểu diễn, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể hay không, thêm ta một cái, ngoặc kép, mời trợ giúp chúng ta, thực hiện nho nhỏ tâm nguyện, cái này nặc danh xin giúp đỡ thiếp. Tại gala các đại diễn đàn thượng lưu truyền, hai ngày sau, Leon vào khoảng Wimbledon triển khai quán quân khiêu chiến thi đấu. Cũng tranh đấu bước phát triển mới quán quân. Mới quán quân đem thân mang quán quân áo choàng. Tại Wimbledon sân thi đấu tiến hành lên ngôi. Mà ngày hôm đó, chúng ta sẽ nghênh đón một vị đặc biệt người khiêu chiến. Thiếp mời không ngừng lên men. Tiếng chất vấn cũng theo đó mà tới. Leon tiên sinh, thật muốn để một đứa bé đến kế thừa quán quân áo choàng. Để gala quán quân tới làm loại chuyện này. Có phải hay không có sai lầm mặt bài? Quá dối trá. Tổ chức một trận giải quán quân. Chỉ vì cái bị bệnh hài tử. Nhưng càng nhiều hơn chính là thiện ý cùng cổ vũ. Ta cũng từng muốn làm cái nhà huấn luyện. Nhưng ta biết, cả đời này cũng không thể hoàn thành. Hy vọng hắn có thể thay ta thực hiện. Cố lên, ai không muốn trở thành nhà huấn luyện? Không muốn trở thành quán quân? Đây là thực hiện hài tử tâm nguyện. Cũng là thực hiện chúng ta tâm nguyện của mình. Chúng ta cần cường đại quán quân. Nhưng chúng ta càng cần hơn một cái có tình vị quán quân. Chỉ có Leon sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn là gala quán quân Leon. Ảnh hưởng trình độ chi nhiệt liệt. Liền ngay cả Rose hội trưởng đều có chút kinh hãi. Phát khởi quyên tiền thông đạo. Ngắn ngủi trong mấy ngày liền hoàn thành mục tiêu. Những năm này. Gala nhân dân cảm tạ Leon tiên sinh làm ra kiệt xuất cống hiến. Cằn cỗi gala, tựa hồ chỉ có Leon mạnh nhất quán quân, danh hiệu. Mới có thể cho người ta dân lấy an ủi. Leon gánh vác lấy rất nhiều. Mà hắn lại có gánh vác những này thực lực cùng nhân phẩm. Đây là thân là quán quân chức trách. Cũng là sứ mệnh. Group chat bên trong. Lan bọn người đồng dạng biết được tin tức này. Rose cũng mời ta. Lan có chút thở dài, muốn đi hiện trường, thế nhưng là điều tra quan nhiệm vụ quá bận rộn, có thể cùng Leon tiên sinh đọ sức, trình diễn hoàn mỹ đối chiến, chấm ngoặc kép, Blue lâm vào trầm tư, Red không được, Lorelai ho nhẹ nói, Red quá mạnh, Red tiền bối cùng Green tiền bối, ngay tại Silver núi tu hành đâu, gâu gối lên cánh tay nói. Stone tiên sinh cũng tạm thời không đuổi kịp đi thôi. Stone cũng không có tham gia khóa trước thế giới thi đấu vòng tròn. Thân là tám đại sư Lan nói. Cùng Leon cũng không phải là rất quen thuộc. Như vậy, lục lão sư, ia lầu yếu ớt nói. Group chat bên trong lâm vào yên tĩnh. Có lẽ là phóng sinh. Có lẽ là tử vong. Lục lão sư cho tới bây giờ. Tựa hồ chỉ có một chi đội ngũ. Ngày xưa Anova quán quân Under, cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân, mà rơi xuống thần đàn, để lục lão sư đi cùng chính vào đỉnh phong Leon đối chiến. Khó tránh khỏi có chút ép buộc, ta đã tiến về Wimbledon, nhìn thấy có người A còng mình, lục dã nổi lên nói, cùng Cynthia cùng một chỗ, đám người giật mình, lấy Cynthia thực lực, coi như đối chiến Leon. Cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Huống chi, cái này quan hệ của hai người không ít. Cùng một chỗ đồng hành. Cũng tại tâm lý mọi người mong muốn ở trong. Đến hiện trường, nhớ kỹ giúp ta cho đứa bé kia cố lên a. Gâu nói, Silver nhắm hai mắt, hồi tưởng bị bắt cóc còn nhỏ ký ức. Ta, bầy bên trong liên tiếp cộng một. Bắt đầu sốt ruột thảo luận. Tiến về gala chuyến bay bên trên. Lục dã để điện thoại di động xuống. Nhìn về phía bên cạnh tóc vàng mỹ nhân. Thật, phi thường cảm tạ. Lục dã nhẹ nói. Trong dự liệu, Cynthia dương mi mắt, thoáng nghiêng đầu. Tóc vàng rơi vào áo đen hai bên. Làm ta nghe được ngươi trò chuyện lên sự kiện kia. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi. Cynthia mỉm cười nói. Bởi vì, ngươi là lục lão sư. Cynthia hiện ra ý cười, nhắm hai mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Khoang hạng nhất cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trắng ngần mây mù ở phi cơ phía dưới, mái vòm lộ ra nhàn nhạt màu lam. Cynthia, Lục Dã nghiêm túc nói, ta có một việc phải nói cho ngươi. Cái gì? Cynthia nâng lên thâm thúy màu xám đồng mắt. Jenga là ta ở Davis tinh linh. Ta không hề giống người khác nghĩ đến mạnh như vậy. Ta tham sống sợ chết. Lại rất yêu tiền. Chỉ nghĩ tới trên người bình thường thường ngày. Ta chỉ là yêu quý bọn này lũ tiểu gia hỏa. Muốn cùng bọn chúng cùng một chỗ mò cá. Cùng một chỗ sinh hoạt. Nhưng ta ngẫu nhiên cũng sẽ có muốn thắng thời khắc. Lục Dã nhìn thẳng hướng Cynthia thâm thúy đồng mắt. Tựa như cùng Leon cuộc tỉ thí này. Có quan hệ thực lực của ta. Còn có cái gọi là đội ngũ. Chấm ngoặc kép. Cynthia duỗi ra ngón tay. Chống đỡ tại Lục Dã trên môi. Chỉ cần yêu quý tinh linh. Như vậy đủ rồi. Cynthia hiện ra nhu hòa ý cười. Tinh linh sẽ đem quý giá tình cảm. Truyền lại cho nhà huấn luyện. Về phần mạnh lên. Chấm ngoặc kép. Cynthia cúi đầu xuống. Jenga nước mắt đầm đìa. Miệng kiệt. Đê huyền. Cynthia kéo lên bên tai tóc vàng. Mỉm cười nói. Tiếp tục yêu quý. Như vậy đủ rồi. Chính ta là như thế này. Trừ cái đó ra liền không có khác. Lục Dã nao nao. Thực lực cái gì? Cynthia gương mặt hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ tầng dưới chót mây mù. Không quan trọng nha. Chỉ cần ta trở nên đủ cường đại. Người yếu một điểm. Cũng không có quan hệ gì. Hoặc là nói. Tốt hơn cũng khó nói. Máy bay chậm rãi hạ xuống. Cầu thang mạn hạ xuống. Sân bay tung bay mờ mịt bông tuyết. Cơ hồ toàn bộ Windon thị dân. Biết được đêm nay sẽ ở cửa cung sân thi đấu. Cử hành mới quán quân lên ngôi nghi thức. Băng thiên tuyết địa bên trong. Toàn thành tràn đầy ôn nhu mà thiện ý bầu không khí. Tròn hình vòm cửa cung sân thi đấu bên ngoài. Đám dân thành thị trông mong mà đối đãi. Chuẩn bị nghênh đón hôm nay giải quán quân đối chiến song phương. Cùng một vị đặc thù người khiêu chiến. Bông tuyết lâng lâng rơi xuống. Rơi vào khán giả mũ. Tay nâng bảng thông báo. Kéo cự phúc áp phích. Một vị khác người khiêu chiến là ai? Nghe nói là Sino quán quân Cynthia. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Tựa như là một vị khác nhà huấn luyện. Cửa cung trong sân đấu. Có thể chứa đựng trên vạn người cự hình trận quán. Không còn chỗ ngồi. Trợ uy âm thanh phô thiên cái địa. Tiết thế lại càng thêm đến lớn lên. Lục Dã cùng Cynthia cùng một chỗ đi vào tuyển thủ phòng nghỉ. Sư phó. Vừa đi vào phòng nghỉ. B liền kích động chạy đến Lục Dã trước mặt. Lại nhìn mắt bên cạnh Cynthia. Sư nương tốt. B 90 độ cúi đầu. A ha. Quá long trọng. Cynthia gãi gãi gương mặt. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lục Dã tò mò hỏi. Nghe nói có ngoại trừ giải quán quân song phương. Còn có đặc thù người khiêu chiến. B thấp giọng nói. Có quan hệ John sự tình. Quán chủ nhóm đều là cầm thái độ ủng hộ. Mà ta, cổ đồng màu da thiếu nữ ngẩng đầu. Chân thành nói. Là đến cho ngài cố lên. Lục Dã ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ là thi đấu biểu diễn. Leon sẽ không làm thật à. Vậy cũng không nhất định. Cynthia cười híp mắt nói. Đưa lỗ tai nói khẽ. Ngươi quên. Ngươi lần trước đem hắn trước đọc mấy hiệp. Lục Dã sắc mặt ngưng trọng. Đang lúc cái này. Cửa trước đi vào một vị màu quýt băng cột đầu nam nhân. Chibana ánh mắt bất thiện. Liếc mắt Lục Dã. Kêu lên. Uy. Cynthia có chút nhíu mày. Ánh mắt lăng lệ. Trong chốc lát. Chibana giống như gặp được một đầu ga chom. Ho khan nói, Lục lão sư, thật cao hứng ngươi có thể đến. Trước kia là từ Chibana, đối chiến Leon tiên sinh. B nhỏ giọng giải thích, nhưng cân nhắc đến John, đồng thời cũng là ngài fan hâm mộ, cho nên mời ngài đi vào hiện trường. Pokemon thẻ bài lực ảnh hưởng, đã mở rộng đến gala địa khu, lại thêm Pokemon công ty số trò chơi. Tại gala cũng có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Đối với cái này nằm tại bệnh hài tử trên giường nhóm mà nói. Ngoại trừ Leon quán quân đối chiến video. cái này trò chơi, không thể nghi ngờ là tốt nhất tiêu mất phương thức. Huống chi, Lục lão sư video, đồng dạng để bọn nhỏ cảm nhận được tinh linh đối chiến mị lực cùng sung sướng. Ta biết điểm ấy, Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Cho nên, ta đến Windon kia, tiếp theo đối chiến. B nhìn quanh Lục Dã cùng Cynthia. Là từ ngươi, vẫn là Cynthia quán quân. Lục Dã cùng Cynthia liếc nhau. Mới giúp ta một chút sức lực đi. Cynthia ánh mắt thâm thúy, nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Đương nhiên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.